Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Orochimaru đến, nếm qua bữa trưa về sau. Obito vì đùn bù tổn thất Sunet, cho nên mang theo Sunet còn có Yên Lặng cùng một chỗ dạo phố. Bởi vì Sasuke muốn tu luyện quan hệ, cho nên không có dẫn hắn cùng đi. Lại nói, mang theo Sasuke qua khả năng hắn cũng không muốn qua. Tại không có báo thù lúc, hắn mới sẽ không muốn việc khác. Đi trên đường, Sunet đi ở bên phải, mà Yên Lặng thì là đứng tại Obito bên trái. Mặt hồng hồng, tựa như vừa chín mọng cà chua một dạng. Yên Lặng chính nỗ lực để tự mình nhìn lấy phía trước. Nhưng lại Yên Lặng nhãn quang có chút không trải qua hiểu ngầm nhìn qua Obito thân thể. Cũng là hôm qua, từ khi xem hết Obito thân thể về sau, vừa nhìn thấy Obito mặt luôn luôn biến hồng hồng, giống như chín mọng táo đỏ. Lúc này, bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, đối Obito chỉ trỏ, nhìn, đây không phải tiểu phì Dương phu phụ sao? Làm sao đi ra? Chẳng lẽ lại muốn đi đánh bạc? Không phải nói tiểu phì Dương bị hắn lão công thế chấp đến sòng bạc sao? Nghe được bên cạnh nghị luận, Obito một mặt đắc ý. Ha ha, xem ra dư luận là rất cường đại nha. Như thế liền truyền khắp nơi này. Bất quá, không biết Jiraiya nghe được sau chuyện này hội biến thế nào. Hắc hắc, chờ mong a, thật nghĩ nhìn thấy Jiraiya mặt đen lên bộ dáng. Còn bên cạnh Sunet nghe đến mấy câu này về sau, mặt đỏ lên, nhìn lấy bên cạnh đắc ý Obito, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, duỗi ra chính mình phấn tay, dùng lực tại Obito eo bên trong mềm yếu bên trên cái dây thịt bóp. Ai u, lão bà người làm gì bóp ta à? Obito trên lưng đau xót, nhất thời đại gọi đứng lên, mà đường phố trên người nhất thời nhìn lấy bọn họ, trong mắt tràn ngập mập mờ. Sunet mặt vốn là Kurenai, đi qua Obito lời nói về sau, liền càng thêm Kurenai, như cái thẹn thùng tiểu cô nương một dạng lôi kéo Obito nhanh biến mất trong đám người. Trong một ngày, Obito vốn là không nhiều tiền liền bị hoa không còn một mảnh. Sờ một chút xẹp xẹp túi tiền, Obito muốn khóc không nước mắt, nhìn lấy bên cạnh đắc ý Sunet. Obito hận không thể tại nàng trên mông đánh mấy lần. Bất quá cái này trong một ngày, Sunet rất lợi hại cao hứng, nhìn lấy Obito hận không thể ăn chính mình bộ dáng, toàn thân một trận sảng khoái. Ban đêm, từ từ uy gió thổi qua ngắn sách đường phố. Lúc này Sunet đang đứng tại nàng ở lữ điếm phòng đỉnh phía trên, giống như đang đợi người nào một dạng. Gió nhẹ nhàng thổi lên vài miếng lá cây, khi chúng nó nghênh phong phi vũ xẹt qua chân trời thời điểm, Orochimaru bỗng dưng xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại đã sớm các loại đợi ở chỗ này Sunet trước mặt. Đương nhiên, tại Orochimaru bên người còn có Yakushi Kabuto cùng Huy Nguyệt nhất tộc Kimimaro. Obito ở bên cạnh gian phòng bên trong đang chuẩn bị tắm rửa ngủ. Thế nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc mà khí tức tà ác. Không khỏi nhăn dưới lông mày, thuấn thân chạy lên qua, tránh đứng lên xem kịch. Sunet nhìn xem Orochimaru, ngươi tới nơi này làm gì? Orochimaru cười nhìn lấy Sunet, tìm ngươi có chút sự tình. Sunet nheo mắt lại nhìn xem Orochimaru, thân thể suy yếu, phát ra sốt cao, mà lại ngươi cái kia hai tay, chấm ngoặc kép, Orochimaru, ngươi lùi bước nha, thế mà lại thụ như thế trọng thương. Orochimaru không quan tâm cười một tiếng, không có gì. Chỉ là tại giết chết đệ tam thời điểm thụ một chút vết thương nhỏ. Sunet giật nảy cả mình. Ngươi thật? Orochimaru cười cười, không nên bày ra đáng sợ như vậy biểu lộ. Có hình dạng đồ vật sớm dạ hội biến mất, ta chỉ là sớm thôi hóa một chút. Sunet nổi giận, một mặt giả cười nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru, ta tính khí ngươi cũng biết, đừng có lại đùa ta. Nói, Sunet bỗng nhiên thả ra một cỗ mãnh liệt sát khí. Kimimaro cùng Kabuto lập tức cảnh giới nhìn xem Sunet. Hảo lợi hại, không hổ là cùng Orochimaru cùng là tam nhẫn người. Sunet nhìn lấy Orochimaru, ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Lập tức cho ta lăn. Kabuto lập tức liền nói. Khó mà làm được. Nếu như Sunet đại nhân không chịu cho Orochimaru đại nhân tiến hành trị liệu lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Sunet hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Ta đếm tới ba, lại không biến mất lời nói cũng đừng trách ta không khách khí. Orochimaru mỉm cười, nếu là ta đem phục sinh này hai cá nhân làm vì trao đổi điều kiện lời nói, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nói xong, Orochimaru nhìn kỹ một chút bốn phía. Hắn vừa mới cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm một dạng. Bất quá quan sát một chút về sau, cũng không có phát hiện cái gì. Dùng chính mình này thật dài đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe miệng đối Sunet nói ra. Thế nào, Sunet, ngươi đã quyết định không có? Có thể lấy vì ta trị liệu hai tay sao? Orochimaru nói xong về sau, liền bắt đầu chờ đợi Sunet trả lời. Nhưng là Sunet cũng không trả lời Orochimaru lời nói, chỉ là ở nơi đó động cũng bất động, cũng không nói chuyện, không biết là đang suy nghĩ Orochimaru lời nói vẫn là nghĩ hắn một chút sự tình. Chờ thật lâu, hơi không kiên nhẫn Orochimaru dùng cái kia đặc biệt thanh âm nói tiếp. Sunet, ta đáp ứng ngươi, ngươi tại chữa trị xong ta cánh tay về sau, liền giúp ngươi hai vị phục sinh. Tuy nhiên Orochimaru thanh âm tràn ngập dụ hoặc, nhưng là Sunet y nguyên chẳng hề nói một câu, tiếp tục duy trì chính mình trầm mặc. Sunet cúi đầu xuống nói ra, tuy nhiên ta không biết chữa bệnh tốt ngươi về sau ngươi hội làm gì, nhưng là ta là thật rất muốn gặp đến bọn họ. Liền một lần, liền một lần liền tốt, có thể gặp lại một lần bọn họ liền đầy đủ. Thật cùng liền có thể nhìn thấy Nawaki cùng đoạn A. Cảm giác được điểm ấy trong nháy mắt đó, ta liền phát hiện, ta thật là một cái không có thuốc nào cứu được đần độn. Nói, Sunet đã lệ rơi đầy mặt, nàng nghẹt ngào hai tiếng. Nói tiếp, chỉ cần ta nhớ tới hai người bọn họ bộ dáng, ta liền sẽ trở nên dạng này mê hoặc. Ta thật rất lợi hại ưa thích bọn họ, rất lợi hại yêu bọn họ, rất nhớ gặp lại đến bọn họ, ôm ấp bọn họ. Tiếp lấy Sunet xoa dưới chính mình nước mắt, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng là ta làm không được. Bởi vì hắn xuất hiện, để cho ta tỉnh táo lại, cái kia khắc sâu đả kích, thật sâu khắc ở ta trên thân. Còn có, ta tâm bên trong, ta đã không phải là cùng một chỗ cái kia tùy hứng mà nhu nhược Sunet. Sunet mặt lập tức tràn ngập kiên nghị. Nghe đến đó, Orochimaru trầm mặc một chút, sau đó đối Sunet nói ra, hiện tại không cần phải gấp gáp phản đối, ta cho ngươi ba thiên thời ở giữa đến suy nghĩ một chút. Ba thiên hậu, ta còn sẽ tới. Theo một trận gió thổi qua, Orochimaru giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, biến mất tại Sunet trước người. Obito xuất hiện tại Sunet trước mặt, nói ra, muốn khóc lời nói liền khóc lên đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng nha. Giọng nói kia được không ôn nhu, sưởi ấm Sunet này lạnh lãnh tâm linh. Từ đoạn cùng Nawaki chết đi về sau, nàng cho tới bây giờ đều không có buông ra qua chính mình nội tâm. Cho nên nàng một mực đến một lần đều là dùng uống rượu cùng đánh bạc đến tạm thời quên, nhưng trong lòng thống khổ, thế nhưng là lấp không bằng khai thông. Sunet càng như vậy, tâm linh càng là khó chịu. Thế nhưng là từ từ hôm qua Obito lần kia khắc sâu giáo huấn về sau, liền thật sâu khắc vào Sunet tâm lý. Quên cũng quên không, Sunet nhào vào Obito trong ngực, đau nhức khóc đứng lên. nước mắt nước ngâm ẩm ướt Obito y phục. Obito thương tiếc vuốt ve Sunet tóc, hơi hơi thở dài, cái này Sunet cũng là người đáng thương a. Chậm rãi Sunet đình chỉ thút thít, chậm rãi nằm tại Obito trong ngực, ngẩng đầu lên, dùng này mang theo nước mắt nhìn lấy Obito. Hai tay chậm rãi vươn hướng Obito này cương nghị khuôn mặt. Phủ sờ đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu là ngươi thật sự là ta lão công, này thì tốt biết bao a. Sunet nằm tại Obito trong ngực, tâm lý tràn ngập cảm giác an toàn, giống như trời sập xuống đều có hắn đỉnh lấy. Cái này loại cảm giác nàng thật lâu đều chưa từng có đi. Obito cảm thụ được Sunet truyền đến trận trận ôn nhu, tâm lý tạo nên từng cơn sóng gợn, nhìn lấy trước mắt này kiều diễm muốn tuyệt khuôn mặt, nhịn không được, Obito thấp đầu mình, hôn đi, theo miệng bên trong truyền đến tê dại cùng nhàn nhạt nam nhân khí tức. Tại Obito ôn nhu bên trong Sunet trầm mê xuống dưới, sau cùng, nàng hai mắt mê ly, trong đầu mơ mơ màng màng. Mơ mơ màng màng Sunet trong lỗ tai phảng phất truyền đến một tiếng ôn nhu mà bá đạo lời nói. Về sau ngươi liền thật sự là ta lão bà. Sunet tựa ở Obito trong ngực mặt cũng lộ ra nụ cười. Không biết qua bao lâu, Sunet mặt chậm rãi biến hồng hồng. Xú tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nguyên lai Obito tay bất chi bất giác sờ lên nàng này ba đảo hung dũng. Nằm tại Obito trong ngực Sunet lập tức từ con cừu nhỏ biến thành biết phun lửa nữ bạo long. Nhất quyền đem Obito đánh bay ra mười mấy mét. Obito cảm giác rất là phiền muộn. Ai? Tại Konoha thời điểm sờ thói quen. Tốt bao nhiêu cùng Sunet giao lưu cảm tình thời cơ a. Lãng phí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.